Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 275, Thiên Tôn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, huyền náo một trận về sau. Hiện trường khôi phục yên tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này thần bộ xoay đầu lại nhìn vào Trần Trùng. Mở miệng hỏi, Trần Trùng, người nếu là sát thủ, hẳn không phải là độc lai độc vãng. Người rốt cuộc, thuộc về cái đó một phe thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, hiện trường ngay tức khắc yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người nhất truyền, cùng nhau nhìn về phía Trần Trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên Vương Dã vậy hướng về Trần Trùng nhìn lại. Thần bộ hỏi, cũng chính là hắn nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại, vậy muốn biết Trần Trùng rốt cuộc là thuộc về cái nào thế lực. Nghe nói thần bộ mở miệng, Trần Trùng trần chờ chốc lát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân, người biết Thiên Tôn sao? Thiên Tôn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Cái tên này, hay là bọn hắn lần đầu tiên nghe được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là Vương Dã, lông mày của hắn khẽ động, nổi lên vẻ nghi hoặc. Cái này gọi là Thiên Tôn tổ chức, hắn vậy chưa từng nghe qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với Vương Dã nghi hoặc, thần bộ trên mặt nhưng nổi lên vẻ ngưng trọng. Hắn mục quang vừa nhấc, thẳng thắn hướng về Trần Trùng. Mở miệng nói như vậy, ngươi là Thiên Tôn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, Trần Trùng gật đầu một cái. Mở miệng nói ra, ta bản danh Trần Nhược Khuyết. Đúng Thiên Tôn dưới chướng địa tự sát thủ, danh xưng Trảm Phong Đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ chút, Trần Trùng lời vừa nói ra, một bên Vương Dã mở miệng nói ra, các ngươi cái này nói cũng là cái gì a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì Trảm Phong Đao? Cái gì địa tự sát thủ? Nói cùng con mẹ nó làm trò bí hiểm một dạng. Còn có cái kia Thiên Tôn, này cũng là cái gì a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Trùng tốt xấu là của ta đầu bếp, các ngươi nói chuyện với nhau cũng phải suy tính một chút, chúng ta có thể hay không nghe hiểu a? Lời vừa nói ra, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm liên tục gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Trùng cùng thần bộ trò chuyện đồ vật, hai người bọn họ cũng là không hiểu ra sao. Vương trưởng quỹ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ xoay đầu lại, mở miệng nói. Thiên Tôn đúng những năm gần đây giang hồ quật khởi thế lực thần bí, như quỷ ảnh một dạng ẩn núp tại giang hồ bên trong. Hắn phía dưới thiết lập 8 cái lệnh đầu trưởng quỹ, lưới La Thiên tình hình bên dưới báo, nhưng là hắn mục đích không biết được. Hắn sát thủ tổng cộng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ đẳng, Trần Trùng chính là trong đó phòng chữ địa sát thủ, bản danh Trần Nhược Khuyết. Xưng hào Trảm Phong Đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T, lời vừa nói ra, Vương Dã, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ba người hít sâu một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những vật này, bọn họ cũng còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhất là Vương Dã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc này nội tâm càng là vô cùng cảm khái. Giang hồ quả nhiên là thay đổi bất ngờ. Giả dối quỷ quyệt, khó có thể nắm lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế lực mới quật khởi, lão thế lực sụp đổ. Như thế nhiều đời thay đổi không ngớt, cuối cùng sáng tạo ra một cái ầm ầm sóng dậy, sinh sôi không ngừng giang hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn bản thân thoái ẩn sớm, bằng không thì từng ngày trộn rộn những chuyện này. Sớm muộn phải mệt chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, ngay tại Vương Dã âm thầm cảm khái thời khắc, một bên A Cát gãi gãi cái ót, mở miệng nói ra, coi như Trần Trùng đúng thiên tôn sát thủ. Cũng là cái này cùng Trác trưởng quỹ bọn họ có quan hệ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta như thế nào càng nghe càng mơ hồ a, rất đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với A Cát nghi vấn, thần bộ xoay đầu lại, khá là ngưng trọng nói ra. Trác Quy Nam, chính là thiên tôn tại Kim Lăng lệnh đầu trưởng quỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, đám người trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người không nghĩ tới, Trác Quy Nam còn có dạng này một tầng thân phận. Áo, ta hiểu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn kinh sau, A Cát vỗ ót một cái, mở miệng nói ra, toàn bộ sự tình ta đều biết rõ. Lúc này A Cát phảng phất phát hiện cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ đắc ý, có thể A Cát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được A Cát mở miệng, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Người nhanh cho bản cô nương nói một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Lộ Hạm cũng bị trong này sự tình làm không hiểu ra sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này nghe được A Cát mở miệng về sau, vội vàng đặt câu hỏi. Này, việc này cũng là nghe phức tạp. Trên thực tế đặc biệt đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, A Cát ưỡn ngực một cái, bắt chước Quách tiên sinh bộ dạng, mở miệng nói, người nhìn A, Trần Trùng đúng thiên tôn địa tự sát thủ. Mà Trác Quy Nam đúng thiên tôn tại Kim Lăng lệnh đầu trưởng quỹ. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trao mày một cái. Trần chờ nói, bọn họ đúng người một nhà. Cơ chí, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Cát vỗ đùi, hướng về phía Bạch Lộ Hạm giơ ngón tay cái lên. Áo, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Bạch Lộ Hạm phảng phất minh bạch cái gì? Nàng kéo dài giọng nói lên tiếng. Mở miệng nói. Ta cũng minh bạch. A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, A Cát cười cười. Mở miệng nói. Người vậy minh bạch. Đó là hiển nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mắt A Cát, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Bản cô nương thông minh tuyệt đỉnh, dĩ nhiên là một chút liền rõ ràng. Lần này tất nhiên là có một cái thực lực mạnh mẽ địch nhân thượng môn tìm Trần Trùng trả thù. Cuối cùng Trần Trùng không địch lại. Chúng độc ngất đi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Trác trưởng quỹ cùng tùy tùng biết được tình huống đến đây cứu viện. Nhưng là thực lực không đủ. Bỏ mình tại chỗ. Một cái dứt lời. Bạch Lộ Hạm nhìn vào A Cát. Đắc ý nói. Đúng hay không? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dạng. A Cát mở miệng nói ra. Cùng ta nghĩ giống như đúc. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, hai người còn lẫn nhau đánh cái trường. Lộ ra dị thường ăn ý ta mẹ nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy được một màn trước mắt, Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm. A Cát tiểu vương bát đản này cùng Bạch Lộ Hạm cái này tiểu nha đầu phiến tử. Đúng đúng là con mẹ nó cảm tưởng a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ dựa vào cái này Trác Quy Nam cùng Trần Trùng cùng thuộc thiên tôn cái này một đầu manh mối. Con mẹ hắn có thể sắp xếp ra khỏi dạng này tình tiết. Cái này cần mệt những người này không biết Trác Quy Nam là mình giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không, cái này một tới hai đi mình trở thành địch nhân rồi. Trần Trùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, A Cát xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía Trần Trùng mở miệng hỏi. Chúng ta nói đúng không? Kỳ thật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Trần Trùng hơi hơi sửng sốt một chút về sau. Mở miệng nói ra, Trác Quy Nam đúng tới giết ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, thoáng như một cái kinh lôi nổ tung. Ngay tức khắc ở giữa, mọi người tại đây sững sờ ngay tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải, sững sờ chỉ chốc lát sau. A Cát nhìn trước mắt Trần Trùng, mở miệng nói. Các ngươi không phải đúng thuộc sở hữu thiên tôn sao? Hắn tại sao phải giết ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đây không phải đại thủy hướng Miếu Long Vương. Người một nhà không nhận người một nhà sao? Lúc này A Cát hoàn toàn mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vậy không làm rõ ràng được. Ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bởi vì ta chán ghét đầu đao liếm máu. Cầm đao giết người sinh hoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm. Trần Trùng mở miệng nói ra. Ta chỉ muốn làm người bình thường. Bảo vệ Tống cô nương cùng tiểu niếp niếp liền tốt. Lúc trước lệnh đầu trưởng quỹ Kim Mãn Thương biết được Tống cô nương cùng tiểu niếp niếp tồn tại. Ta bất đắc dĩ đành phải giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, Trác Quy Nam vẫn tìm được ta. Chờ chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Trần Trùng nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra. Kim Mãn Thương là ngươi giết. Lúc trước Kim Mãn Thương bị tước mất đầu. Chuyện này huyên náo toàn thành phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Dã bất kể như thế nào vậy không nghĩ tới. Kim Mãn Thương lại là Trần Trùng giết chết. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó,